Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2512, chương 2513, nghiêm trọng sai lầm. Diệp Nguyên Soái, chúng ta cũng không phải là muốn cùng ngươi cái này 30.000 tinh nhuệ đại quân một quyết sinh tử. Phân ra thắng bại, tiên tri ma sư bảy quyền một mặt tự tin. Chúng ta chỉ cần một bộ phận ma hoàng chiến khôi cho chúng ta tranh thủ đến một chút xíu thời gian. Một chút xíu đầy đủ chúng ta đánh vỡ không gian này phong tỏa thời gian. Ban đầu, tiên thiên linh bảo không gian phong tỏa là rất khó đánh vỡ. Nhưng là một kiện thể bị hao tổn nghiêm trọng tiên thiên linh bảo không gian phong tỏa. Đánh vỡ cũng không khó. Vậy liền thử một chút. Diệp Chân nhíu mày. Một mặt khiêu khích uống nói, huyết khô lâu quân đoàn, giết, cơ hồ là đồng thời, 30.000 máu khô lâu đại quân tại H2, H7, H cửu đảng người chỉ huy dưới, làm tiểu đội từ 4 phương 8 hướng vây giết hướng này 200 ma hoàng chiến khôi, cùng ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bọn người, trong chớp mắt, toàn bộ trong không gian, hô tiếng hô, giết, rung trời. Tiên tri ma sư bảy quyền lại là một mặt than tiếc. Diệp Nguyên Soái, ta cũng là thật tâm đang lo lắng cho ngươi. Ngươi cái này tiên thiên linh bảo thể đã nhận sáng tạo. Nếu là lại bị chúng ta cưỡng ép đột phá một thứ không gian phong tỏa. Vậy nó thể lại hội lại một lần nữa bị thương nặng. Thương tổn càng thêm thương tổn. Khả năng liền sẽ đối cái này tiên thiên không gian linh bảo tạo thành vĩnh viễn không cách nào hồi. Phục thương thế, thậm chí là phẩm giai rơi xuống. Lời này, nghe được Diệp Chân trong lòng nhất động, có quan hệ tiên thiên linh bảo sự tình. Diệp Chân còn không rõ ràng lắm, vội vàng cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên trao. Đổi một chút, A Nguyên, hắn nói là thật sao? Thiếu chủ lão gia hỏa này nói là thật, nếu là ta thể lần nữa bị thương. Làm khí linh ta cũng sẽ nhận trọng thương. Đến lúc đó phẩm giai có thể sẽ rơi xuống uy năng đại giảm. Thậm chí rốt cuộc vĩnh viễn không cách nào trở lại tiên thiên linh bảo phạm trù. Lời nói này Diệp Chân giật mình trong lòng. A Nguyên bận bịu lại bổ sung một câu. Bất quá thiếu chủ cũng khác lo lắng quá mức. Lấy hiện tại hai phe địch ta lực lượng so sánh. Hắn cũng chưa chắc có cơ hội triệt để phá vỡ ta không gian phong tỏa. Huống hồ, mặc dù ta thể bị thương, ta bố trí xuống không gian bích lũy cũng không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể phá vỡ. Diệp Chân trong lòng ngưng tụ, trên mặt lại là không có không hiển lộ. Hậu thiên linh bảo lôi quang roi bay thẳng ra mặt đỉnh. Từng đạo thái âm thần lôi liên tục bổ về phía ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đỉnh đầu lại là dâng lên một chùm hắc sắc liên hoa. Vậy mà ngăn trở Diệp Chân thái âm thần lôi liên tục oanh kích. Thái tử điện hạ, người dẫn người dùng sức mạnh lớn nhất liên tục oanh kích không gian bích lũy. Cái này Diệp Chân, giao cho ta. Biết thương lượng thất bại tiên tri ma sư bảy quyền lập tức liền làm ra sáng suốt nhất an bài. Nhìn một chút chiến thế. Mặt khác, thái tử điện hạ, người nhiều nhất chỉ có nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. 200 tên ma hoàng chiến khôi, lúc này đồng thời hóa thành 100 mét cự nhân, làm thành một cái cũng không phải là quá vòng tròn lớn trận. Kết trận phòng ngự đồng thời. Lại là đem ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cùng mặt khác 4 tên đạo cảnh thân vệ gắt gao bảo hộ ở tròn trong trận, lúc này 30.000 huyết khô lâu quân đoàn từ 4 phương 8 hướng vây công tới. Công kích hạt mưa một dạng rơi vào cái này 200 ma hoàng chiến khôi trên thân. Những này ma hoàng chiến khôi lực lớn vô cùng, mỗi một kích. Đều có vừa đến mấy tên máu khô lâu chiến sĩ bị oanh bay thậm chí là bị oanh thành trọng thương. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, liền có càng nhiều máu hơn khô lâu chiến sĩ nhào lên. Ma hoàng chiến khôi trong chiến trận ở giữa, từng cơn sóng gợn bí pháp không ngừng trước biết rõ ma sư bảy quyền tay bên trong bay ra gia trì. Tại ma hoàng chiến khôi trên thân, để cho những này ma hoàng chiến khôi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Cùng một giây, toàn bộ không gian đột nhiên liền chấn động kịch liệt một chút. Lại là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng hắn bốn tên đạo cảnh thân vệ. Đồng thời đánh mạnh không gian bích lũy, Diệp Chân gấp, nếu là A Nguyên thể lần nữa bị trọng thương, hắn nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Quanh thân đột ngột đất dâng lên vô cùng nổ tung hỏa khí. Chói mắt hỏa quang lóe lên liền biến mất, hung hăng đánh vào một tên ma hoàng chiến khôi trên thân. Địa tâm hỏa sơn bảo, tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, Diệp Chân với hỏa hệ khống chế linh lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thi triển cái này địa tâm hỏa đẹp trai bí thuật lúc, thân thể cũng liền có thể tiếp nhận, cũng không cần tự hủy ngón tay. Cái này địa tâm hỏa sơn bảo liền nói cảnh trung hậu kỳ cường giả đều có thể đánh lui, thậm chí là trọng thương, coi như những này ma hoàng chiến khôi thiên phú dị bẩm, giờ phút này cũng ngăn không được. Trong chớp mắt, hỏa quang chớp liên tục, liên tiếp năm nhớ địa tâm hỏa sơn bảo, liền trực tiếp đem năm tên ma hoàng chiến khôi hóa thành tro tàn. Ngay lập tức, ma hoàng chiến khôi kết thành chiến trận, liền xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, lượng lớn máu khô lâu chiến sĩ liền tràn vào qua. Tiên tri ma sư bảy quyền thấy thế kinh hãi, lập tức liền xông đi lên, ngăn chặn lỗ hổng, đồng thời chỉ huy những ma hoàng đó chiến khôi thu nhỏ chiến trận, co vào lỗ hổng. Cái này tiên tri ma sư bảy quyền chiến lực cũng là cực mạnh. Phất tay liền có mấy chục tên máu khô lâu chiến sĩ hóa thành cho bụi. Lập tức liền ngăn chặn lỗ hổng. Ầm ầm lôi quang đột ngột đất lóe lên. Từng đạo thái âm thần lôi phảng phất mắt xích như chớp giật oanh kích tiên tri ma sư bảy. Quyền nháy mắt, Diệp Chân cái này thái âm thần lôi cực kỳ bá đạo. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt có cái kia màu đen liên hoa bảo quang hộ thân, nhưng là tiên tri ma sư bảy quyền nhưng không có, ứng phó cực kỳ vất vả. Đột nhiên một tiếng Indominus Rex lánh tiếng vang lên, bảy đầu hắc sắc long hình bỗng nhiên tìm tòi ra. Diệp Chân xúc thế đã lâu sát phạt lợi khí long mãng cướp đột ngột đất nhô ra, nhất kích oanh ra, tiên tri ma sư bảy quyền lập tức liền phát ra một tiếng rên rỉ. Long mãng cướp long mãng hư ảnh oanh kích dưới, tiên tri ma sư bảy quyền không chỉ có bị tại chỗ đánh cho bay ngược thổ huyết, mà lại ở ngực phía dưới thân thể, dưới một kích này, tại chỗ bị cố thành vô số thịt nát. Cũng là tại thời khắc mấu chốt tiên tri ma sư bảy quyền tránh đi yếu hại. Bằng không, Diệp Chân cái này một cái, coi như tiên tri ma sư bảy quyền sẽ không hồn phi phách tán, cũng sẽ thân thể triệt để sụp đổ. Một khi không có thân thể, đối với tay cầm rất nhiều đối nguyên linh có tuyệt cường sát thương lôi đỉnh bí pháp Diệp Chân mà nói, tiên tri ma sư bảy quyền liền cùng chết không có gì khác biệt. Cơ hồ là đánh bay tiên tri ma sư bảy quyền nháy mắt. Diệp Chân huyền cơ phân thân, Vương Bạch Mục, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng còn có Tiểu Yêu biến thành vô số lục quang, liền phóng tới ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt năm người. Diệp Chân trước muốn động dùng Trương Dực Đức các loại y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn đạo cảnh chiến sĩ, có này 10 cái đạo cảnh tại, tuyệt đối có thể đem ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ăn gắt gao. Nhưng là tiên tri ma sư bảy quyền lại tại, làm ma thần cung xuất thân tiên tri ma sư bảy quyền, khẳng định có thể liếc mắt liền nhìn ra Trương Dực Đức bọn người xuất thân y chỉ xa hài. Không cần chứng cứ, chỉ cần tiên tri ma sư bảy quyền tướng Diệp Chân dưới trướng có y chỉ cát hải thần điện chiến sĩ. Cái tin tức này nói cho Thiên Miếu, Diệp Chân liền sẽ có vô cùng phiền phức. Cho nên, Diệp Chân dưới trướng tuy nhiên có lực lượng cường đại, nhưng cũng không dám vận dụng, Lúc này, Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian có thể động dụng lực lượng cơ hồ là toàn bộ vận dụng ra. Liên liên Tử Linh Tiên Kiếm cũng bay ra ngoài. Tử Linh Tiên Kiếm là Diệp Chân dưới tay duy nhất có thể tự chủ tác chiến hậu thiên linh bảo. Tuy nhiên Diệp Chân vận dụng những thủ đoạn này thực lực đều không phải là quá mạnh. Tỷ như Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng cũng chỉ là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh mà thôi, còn lâu mới có được đột phá đến đạo cảnh, nhưng thắng ở lẫn nhau ở giữa cực kỳ quen thuộc, phối hợp cực kỳ thuần thục, cơ hồ là trong nháy mắt, tốc độ nhanh nhất Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một bàn tay liền đem một tên ngũ thái tử đạo cảnh thân vệ cho đánh bay, đập phương hướng không bình thường xảo, chụp về phía Cửu Đầu Trùng phương hướng. Đã sớm hiện ra thể Cửu Đầu Trùng, ba cái đầu to như thiểm điện nhô ra, liền đem tên kia ma tộc đạo cảnh cho cắn xé ở. Hơi dùng sức, không có xé mở, liền hô nhỏ một tiếng đại đầu tỷ. Lục quang bỗng nhiên từ trong hư không chui hướng cái này đạo cảnh thể nội. Chỉ là trong chớp mắt, cái này đạo cảnh khí tức liền nhanh chóng tiêu tán. Vương Bạch Mục có phần thắng chút, cố hết sức cuốn lấy một tên khác đạo cảnh trung kỳ thân về. Gặp Tiểu Miêu Trương một kích thành công về sau, hơi phát lực, cuốn lấy tên kia đạo cảnh nháy mắt. Tiểu Miêu lần nữa như thiểm điện trùng kích, tăng lớn lực oanh kích. Cửu Đầu Trùng lần nữa cắn cái này đạo cảnh. Ánh kiếm màu tử kim chợt lóe lên. Một khỏa to lớn đầu to bay lên không trung. Liền liền vừa mới chạy ra nguyên linh, cũng bị Tử Linh kiếm sát khí quấy thành phấn vụn. Bốn người phối hợp xuống, lại một tên ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đạo cảnh thân vệ tại chỗ thanh lý. Diệp Chân huyền cơ phân thân thì là cùng một tên khác đạo cảnh chiến khó hòa giải. Còn lại tên kia đạo cảnh thân vệ, mắt thấy đồng bạn trong chớp mắt bị xử lý hai cái, trong lòng run sợ dưới. Vạn phần cẩn thận ứng đối lấy vừa mới giết tới Vương Bạch Mục công kích. Vẫn phải cực độ cẩn thận một bên nhìn chằm chằm Tiểu Miêu. Cùng cách đó không xa sáng loáng ánh kiếm màu tử kim. Một màn này, thấy vừa mới bị trọng thương tiên tri ma sư bảy quyền quá sợ hãi. Trong chớp mắt liền bị xử lý hai tên đạo cảnh, còn lại hai tên đạo cảnh hộ vệ bị giải quyết hết. Cũng chỉ là vấn đề thời gian đi. Diệp Chân năng lực này cùng thủ đoạn, suy nghĩ lại một chút, tự thân bị trọng thương, tiên tri ma sư bảy quyền đột nhiên minh bạch, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Diệp Chân, thật to đánh giá thấp Diệp Chân. Đương nhiên cũng không phải bọn họ không đủ sáng suốt, mà chính là trước mắt cái này Diệp Chân tốc độ phát triển quá mức biến thái. Cái này tốc độ phát triển dàn thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cơ hồ là cùng một giây, mắt xích thiểm điện một dạng không ngừng đánh xuống thái âm thần lôi cùng Diệp Chân long mãng cướp. Hư ảnh liền đánh phía ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt. Dù là ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đã sớm chuẩn bị, mà lại một mắt ma hoàng một mạch cực kỳ cường đại chiến lược dưới. Dưới một kích này, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vẫn như cũ phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng ẩn có máu tươi chảy ra. Cũng nhưng vào lúc này, lại là một tên đạo cảnh thân vệ bị Diệp Chân dưới trướng những kỳ đó là lạ tổ hợp cho xử lý. Cùng một thời gian, còn lại 190 năm tên ma hoàng chiến khôi tại 3 vạn máu khô lâu chiến sĩ binh tiếp tục vây công dưới, rốt cục đạt tới thương tổn tích lũy hiệu ứng. Ma hoàng chiến khôi xuất hiện đại quân giao chiến đến nay cái thứ nhất bỏ mình. Cái này khiến tiên tri ma sư bảy quyền trong lòng đột ngột đất mát lạnh. Nào chỉ là đánh giá thấp Diệp Chân, căn bản cũng không phải là đánh giá thấp, là sai đánh giá. Tiên tri ma sư bảy quyền cảm giác lần này ngũ thái tử phá nguyệt dẫn binh vượt biển đến đây tiến công Bắc Hải quận, căn bản cũng là một sai lầm, một cái nghiêm trọng sai lầm. Bất quá, sai lầm lớn đến đâu lầm cũng không phải giờ phút này có thể vãn hồi. Giờ phút này trọng yếu nhất là là như thế phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, chỉ còn lại có thân thể tàn phế tiên chi ma sư bảy quyền trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ cốt phù. Trên mặt đột ngột đất hiển hiện dứt khoát sắc. Dừng tay, Diệp Chân, lập tức dừng tay cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.